Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 37 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Điều Quỷ Khiển Thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục bị giao cho cái nhiệm vụ, đó là dẫn một cái nhóm người đi đến nơi có quân phản loạn đi tiếp viện. Đến nơi thì tạm thời dẹp yên rồi, nhưng mà dựa vào tình cảnh của những cái xác chết này thì Tần Mục mới thấy rất quen. Giống với cái ngày mà khi hắn vừa rời Đại Khư thì bị đám thi tiên giáo đánh vậy đó. Vì vậy hắn đã cảnh giác rồi. Thì vừa cảnh giác thôi là liền như hắn dự đoán vậy, những cái xác chết này nó sống lại, đánh giết đám quân sĩ của Duyên Khang Quốc. Lúc này bốn bề toàn là kẻ địch thôi, nhưng mà với sự bình tĩnh của hắn thì liền dẫn dắt cái nhóm người vừa phá vòng vây vừa chạy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khói đen càng lúc càng dày đặc, hiện tại là ban ngày, nhưng mà lại như là buổi tối vậy. Đám người Tần Mục còn có thể gắng gượng phân biệt được phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên vẫn có thể nhìn thấy mặt trời. Tuy nhiên mặt trời kia không một chút chói mắt, như là một vầng sáng hình tròn mờ mờ trong bóng tối, còn mờ hơn ánh sáng của mặt trăng rất nhiều. Bọn họ nhìn chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy núi xanh đã biến thành núi đen mờ mịt. Phía sau truyền đến âm thanh huyên náo, có người kêu lên. Chạy mất mấy tên rồi, là ba nam ba nữ, còn có một con sư tử lớn nữa. Các ngươi đừng có đi vội, nhặt đồ của ta lên với, mau trở lại. Từng một khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía Thẩm Vạn Vân. Thẩm Vạn Vân mới hiểu ý, phi kiếm trong hợp kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ, nhanh chóng đào một cái rãnh thật dài trên mặt đất. Vừa người nằm xuống, lần đầu tiên gã gặp phải cái loại chuyện người chết sống lại kỳ lạ này, bởi vậy có chút thất kinh, mà hiện giờ thì đã bình tĩnh lại rồi. Từng một phất tay áo, cuốn cái đám đất bên cạnh lên, chung Thẩm Vạn Vân xuống. Mọi người đi về phía trước, chưa được bao xa, thì sau lưng truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Có người nắm ở trong đất đánh lén chúng ta. Đồ của ta bị chém đứt rồi, ai nhìn thấy đồ của ta không vậy? Ngu ngốc câm miệng lại đi, đồ của ngươi còn không còn á, thì ngươi nói chuyện như thế nào? Sau một lát, Từng Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, Thẩm Vạn Vân lập tức đuổi kịp, nói. Phía sau đã không còn ai theo dõi nữa rồi, chúng ta đi mau thôi. Đột nhiên trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng hát. Tiếng hát tiếng ca này càng quỷ dị hơn tiếng hát truyền đến từ mặt sông lúc nãy, không trầm bổng du dương mà rất là cứng nhắc. Từng Mục bảo bọn họ tạm thời dừng lại, lặng yên lẻn qua, sau đó nhìn thấy mấy tên đang ngâm sướng kia. Đó là mấy cổ thi thể đang ca hát làm phép, đang triển khai khiên hùng dẫn trong núi rừng tối tăm. Thân thể của bọn họ rách rách rưới rưới, làm phép trong bóng tối rất là kỳ lạ. Người chết làm phép sao? Tần Mục hơi run run, đột nhiên nghĩ đến thần thông của Cửu U Môn, có chút cảm giác đột phá giới hạn sống và chết. Nếu nghiên cứu cái loại thần thông này đến mức tận cùng, có đánh vỡ được giới hạn sống chết, đạt đến sống mãi muôn đời hay không đây? Thần thông của Cửu U Môn hiện giờ còn xa, còn lâu mới được gọi là vĩnh sinh bất diệt. Bọn họ chỉ là dẫn dắt hồn phách của người chết từ cõi âm trở lại, để cho hồn phách ở tạm ở trong thân thể từng người. Bọn họ nhất định phải không ngừng khống chế khiên hồn dẫn. Nếu mà dừng triển khai khiên hồn dẫn, chỉ sợ hồn phách của bọn họ sẽ bị kéo về cõi âm, thực sự chết đi. Chẳng trách mà những thi thể này cũng đang sử dụng khiên hồn dẫn. Nhất định là phải không ngừng triển khai khiên hồn dẫn mới có thể để cho bọn họ tiếp tục hành động. Mấy người chết này tu vi không yếu, tốt nhất là vẫn nên tránh xa ra thôi. Hắn không làm kinh động mấy người chết này, lại lặng lẽ lui về, nói. Chúng ta đổi hướng khác thôi. Chưa đi được bao xa, bọn họ lại gặp phải một đám đệ tử Cửu U Môn đang làm phép khác. Ngoài những đệ tử Cửu U Môn đã chết này, thì hắn còn nhìn thấy mấy tên đệ tử của thi tiên giáo cũng đang điều khiển thi thể khắp nơi về bắt quân sĩ trong thành chạy ra. Từng con phi cương chân đạp giấy vàng bay trên không trung. Từng một câu mày lại đổi một hướng khác. Chúng ta đi Lộc Sơn thôi, thi thể của Cửu U Môn chung ở nơi đó, từ nơi đó sống lại giết vào huyện thành, chắc chắn bây giờ nơi đó không có ai đâu. Trong lòng mọi người vô cùng căng thẳng, trong khối đen lúc này đâu đâu cũng có người của Cửu U Môn và Thi Tiên Giáo. Thi Tiên Giáo bị Ngô Uyên Sơ Vũ diệt trừ tận gốc, đoán chừng thi thể đệ tử của giáo phái này cũng bị chôn ở gần đây. Lần này Cửu U Môn tiện thể làm cho bọn họ cùng sống lại. Đương nhiên, lần này Cửu U Môn có chuẩn bị mà đến, đánh Ngô Uyên Sơ Vũ không kịp trở tay. Theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển, chỉ sợ Lệ Châu cũng nguy hiểm. Tần Mục thầm nghĩ. Sau lưng Cửu U Môn chắc chắn có một tên lòng dạ ác độc, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Thậm chí ngay cả nhiều đệ tử Cửu U Môn như vậy cũng có thể hy sinh nữa. Bọn họ đi tới Lộc Sơn, quả nhiên nơi này không có người nào, khói đen cũng rất nhạt. Đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết dần dần yên lòng. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này ra khỏi phạm vi khối đen bao phủ, liền tạm thời xem như là an toàn. Đột nhiên trong núi truyền đến tiếng ngâm nga du dương trầm bổng, trong lòng mọi người lại căng thẳng lên, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẽ câu mày, thấp giọng nói. Tiếng ngâm này không đúng, không phải là khiên hồn dẫn, mà là một loại pháp thuật khác. Mấy người Việt Thanh Hùng nghe không ra tiếng ca này có cái gì không giống. Bọn họ không nghiên cứu khiên hồn dẫn của Cửu U Môn, Tần Mục thì lại nghiên cứu qua môn thần thông này, nên nghe ra một vài chỗ không đúng. Các người ở lại chỗ này, ta đi xem thử xem. Tần Mục dặn dò một tiếng, lặng yên không một hơi thở, đi về hướng tiếng ngâm nga kia. Đến khi tới gần tiếng ngâm nga thì bước chân Tần Mục càng lúc càng nhẹ. Chỉ thấy khe núi phía trước có một cái tế đàn. Trên tế đàn có mười mấy nam nữ đạo nhân đang làm phép. Tế đàn kia được dựng lên từ từng bộ khung xương dài rộng ngang nhau, mỗi bộ khoảng 3 trượng 6, 3 trượng 7. Mà bên trên tế đàn thì lại dùng xương sọ lát thành một cái mặt phẳng. Từng góc đông nam tây bắc đều có cắm một cái lá cờ trắng. Trên lá cờ trắng còn có phù văn được vẽ từ máu hòa lẫn với chu sa. Chính giữa tế đàn đứng sừng sững một pho tượng ma thần tám cánh tay. Một chân pho tượng kia co lại, một cái chân khác bắt chéo lên đầu gối của cái chân co lại kia. Tám cánh tay từng đôi một tạo thành hình chữ thập, có 4 khuôn mặt, mỗi khuôn mặt có 3 con mắt. Từng nam nữ đạo nhân này khởi động một cái phù bảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Phù bảo có rất nhiều mặt, mỗi một mặt đều có một cái phù văn. Theo lời ngâm sướng của những đạo nhân này, phù văn trên mặt phù bảo không ngừng sáng lên. Phù văn phát sáng vừa vặn chiếu vào thân thể của pho tượng ma thần kia. Mỗi một chỗ được chiếu sáng, liền thấy trên pho tượng ma thần này có một cái phù văn sáng lên. Phù bảo không ngừng chuyển động, thắp sáng từng cái phù văn trên pho tượng. Giờ phút này phù văn trên pho tượng vị ma thần này đã được thắp sáng hơn phân nửa. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Từng một hơi chấn động trong lòng. Đạo thuật của Hồng Sơn phái, bọn họ là đệ tử của phái Hồng Sơn đã bị tiêu diệt. Mười mấy đạo nhân nam nữ này đều là thần thông giả, xem tình hình thì đã khống chế bí pháp điều quỷ khiển thần ở chỗ này một quãng thời gian rồi. Rất rõ ràng là sau khi Hồng Sơn phái bị diệt môn thì mưu đồ phản kích, liên thủ với Cửu U Môn và Thi Tiên Giáo. Tần Mục kết hợp với thời gian Cửu U Môn gây khó dễ, vừa vặn là cái lúc sĩ tử Thái Học Viện tiến vào Lệ Châu và huyện Lộc. Điều này nói rõ, có người nắm giữ rất rõ động tĩnh của sĩ tử Thái Học Viện, thậm chí ngay cả thời gian sĩ tử Thái Học Viện đi tới nơi này nữa. Sĩ tử Thái Học Viện ra ngoài rèn luyện lần này đều là lựa chọn tinh anh của mỗi cảnh giới. Tương lai, những sĩ tử này là muốn trở thành quan chức của Duyên Khang Quốc, thay cho một nhóm quan chức từ bên trong mỗi môn phái, mỗi thế gia rời đi. Đa số quan chức hiện nay đều thuộc về thời đại trước, mà sĩ tử Thái Học lại là thuộc về thời đại mới. Nếu một nhóm sĩ tử từng một bọn họ bị một lưới bắt hết, như vậy thời đại mới của quốc sư Duyên Khang sẽ thiếu đi một lượng lớn sức mạnh trung kiên rồi. Sĩ tử ra ngoài rèn luyện lần này là ý chí của hoàng đế. Trừ Cố Liên Đoạn đã sớm biết chuyện này ra, thì chỉ có mấy chị quan nhất phẩm quyền cao chức trọng mà thôi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, bên trong mấy vị quyền thần nhất phẩm này khẳng định có người đã phản bội. Hắn rất muốn tiếp tục xem những đệ tử Hồng Sơn phái này làm phép gọi ma thần ra làm sao. Tuy nhiên đến khi cái vị ma thần này bị đệ tử Hồng Sơn phái gọi ra, thì chỉ sợ đó cũng là giờ chết của bọn họ rồi. Tần Mục lặng lẽ lui về, nói lại những gì mình thấy cho đám người Thẩm Vạn Vân nghe, rồi nói tiếp. 13 tên thần thông giả, bản lĩnh đều không kém đâu. Bọn hắn gọi ra ma thần, ai cũng trốn không thoát được. Nhất định phải diệt bọn hắn trước lúc bọn hắn gọi được ma thần ra. Phải phá hoại tế đàn đó. Ai dám cùng ta đi giết bọn họ đây? Giết thần thông giả sao? Vân Khuyết và Việt Thanh Hùng đều lấy làm kinh hãi. Hơn nữa là 13 vị thần thông giả sao? Tần Mục liếc bọn họ một chút. Các ngươi không dám sao? Vân Khuyết lúng túng nói. Quả thật là có chút không dám đó. Người ta là thần thông giả, hơn nữa còn có 13 người. Tần Mục trầm giọng nói. Không giết bọn họ, đến khi bọn họ gọi ra ma thần rồi, không những chúng ta phải chết, mà chỉ sợ toàn bộ Lệ Châu đều chết sạch mà thôi. Thẩm Vạn Vương trầm ngâm hỏi: Hồng Sơn phái là môn phái pháp thuật hả? Tiêu Vân Hương nắm chặt hợp kiếm trên lưng nói: Ta nghe trưởng bối nói qua Hồng Sơn phái, môn phái này chuyên tu luyện loại pháp thuật hồn phách, không am hiểu lắm về kiếm pháp và chiến kỹ. Năm đó lúc quốc sư diệt Hồng Sơn phái, chính là dẫn dắt một nhánh thần thông giả chỉ tu luyện kiếm thuật đánh vào Hồng Sơn, tiêu diệt môn phái này. Sau khi Hồng Sơn phái bị tiêu diệt, đệ tử rải rác bên ngoài của bọn họ tu tập thì pháp thuật chưa chắc là chính tông đâu, trình độ chiến kỹ và kiếm pháp cũng không thể quá sâu được. Từng Mục nói: Quốc sư sử dụng kiếm thuật giết bọn họ, chúng ta không sử dụng kiếm thuật mà dùng chiến kỹ. Sử dụng kiếm thuật, chúng ta không thể so lại với pháp thuật của bọn họ được, nhưng dưới sự cận chiến, thần thông giả tu luyện pháp thuật không kịp triển khai thì sẽ bị chúng ta chém giết thôi. Dạng Dân, Dân Khuyết, Thanh Hồng, chiến kỹ của các ngươi ta đều đã gặp rồi, rất không yếu, có dám hay không đây? Thẩm Vạn Vương trầm giọng nói: Ngươi dám thì ta dám thôi. Tần Mục nhìn về phía Tư Vân Hương, Tư Vân Hương cúi đầu rụt rè nói: Dân Hương lấy tiến sĩ thái học như thiên lôi, say đâu đánh đó. Tần Mục vừa nhìn về phía Việt Thanh Hùng, trong mắt Việt Thanh Hùng lấp lóe ánh sáng, khó có thể áp chế hưng phấn lại. Ta còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, sao có thể không tham dự chứ? Lan Nô, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng đi. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào người hòa thượng Vân Khuyết. Vân Khuyết chần chờ một chút, cắn răng nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đi? Ta chơi với ngươi. Tần Mục nói: Chờ ta lao ra đầu tiên, giết lên trên tế đàn mở đường cho các ngươi. Các ngươi đi theo phía sau ta, áp sát người rồi đánh chết, tốc chiến tốc thắng, quyết không thể kéo dài thời gian. Tế đàn dài rộng chừng 3.6-3.7 thôi, không gian hẹp như vậy, các ngươi nghĩ kỹ chiêu số muốn triển khai trong đầu trước mấy lần đi. Việt Thanh Hùng kích động đến hai tay run rẩy, cười nhẹ nói: Xem ra theo ngươi cũng không thể đó, trận chiến đầu tiên liền làm người ta hưng phấn như vậy, ta đã có chút đợi không được nữa rồi. Từng Một khum lưng tiến lên, mấy người Thẩm Vạn Vương cũng theo sau người hắn. Đến lúc đi tới chỗ khe núi, chỉ thấy phù văn trên mình pho tượng ma thần trên tế đàn kia đã sáng gần hết. 13 đạo nhân nam nữ còn đang khống chế phù bảo, không ngừng đi quanh tế đàn, trong miệng ngâm sướng không dứt, tựa hồ là một loại ngôn ngữ cúng bái cổ xưa. Trong lòng Tần Mục hơi nhảy, đè xuống kích động muốn lập tức lao ra đánh gãy lễ bái, thấp giọng nói: Các ngươi quan sát địa hình, quan sát xong rồi chúng ta liền ra tay. Linh Nhi nè, ngươi mang theo Long Kỳ Lân đi sang bên kia, phát ra tiếng động hấp dẫn sự chú ý của bọn họ đi. Hồ Linh Nhi vội vã mang theo Long Kỳ Lân lặng lẽ vòng qua tế đàn, đi về phía bên phải. Sau một lát, Việt Thanh Hùng thấp giọng nói: Quan sát xong rồi. Từng một phước tay, Hồ Linh Nhi lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra. Long Kỳ Lân thì lại rít gào ở phía sau, đuổi theo nàng, tựa hồ là đang đi săn. 13 vị đạo nhân trên tế đàn kia đều thất kinh trong lòng. Đến khi nhìn thấy Hồ Ly và Long Kỳ Lân, thì một vị đạo nhân cười, nói: Tưởng gì, hóa ra là một con sư tử lớn đang đi săn. Lời của gã còn chưa dứt, thì thấy ánh đao lóe lên. Từng Mục đã phóng lên tế đàn, hai đao cầm trong tay, tay vung đầu người rơi. Chiến kỹ hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Trên tế đàn không lớn này, hai luồng ánh đao ngang dọc sáng lên, xoay ngang dựng đứng, ánh đao nằm ngang chém đầu lâu của vị đạo nhân kia. Ánh đao dựng thẳng chèn giữa khuôn mặt một vị nữ đạo nhân khác mà bổ xuống. Nữ đạo nhân kia chính là thần thông giả cảnh giới lục hợp, tuy rằng không tu luyện qua chiến kỹ, nhưng mà trên trán lại có một dây chuyền vàng. Trung tâm sợi dây chuyền vàng này là một khối bảo thạch tỏa ra ánh sáng, cản lại một đao này của Tần Mục. Tần Mục buông đao, nữ đạo nhân kia vỡ đầu chảy máu, lập tức bùng phát ra nguyên khí, phất trần trong tay khác tựa như là vô số nhụy hoa tỏa ra, ngàn vạn sợi phất trần đâm về phía Tần Mục. Nàng vừa mới phát động thế tiến công thì đã thấy vô số ánh đao nhấn chìm lấy nàng. Giả chiến liên thành phong vũ. Bước chân Tần Mục đang xen tránh khỏi phất trần đang đâm tới, vòng về phía sau thi thể của nữ đạo nhân. Thi thể của nữ đạo nhân vẫn còn chưa ngã xuống, sau lưng chính là một vị đạo nhân khác rồi. Đạo nhân kia đã phục hồi lại tinh thần, từng miếng giấy vàng trong túi bên hông bay ra. Nhưng vào lúc này Tần Mục vứt bỏ song đao, chập ngón tay điểm tới. Nguyên khí trên đầu ngón tay hóa thành kiếm quang cực kỳ sắc bén, xuyên thủng mi tâm của đạo nhân. Phía sau Tần Mục, long tượng bay vút, hòa thượng Vân Khuyết quấn rồng đạp vôi giết tới, đánh về phía một vị nữ đạo nhân khác. Một tiếng nổ vang ầm ầm, nữ đạo nhân kia bị đâm dán sát lên pho tượng ma thần. Nữ đạo nhân kia phun máu, nguyên khí bùng phát, chấn bay gã, đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Thì đột nhiên ánh kiếm vút qua lướt ngang cổ họng của nàng ta, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên khí của nữ đạo nhân này vô cùng hùng hùng, vậy mà dùng nguyên khí miễn cưỡng ngăn cản chiêu kiếm này. Nhưng chỉ sau một khắc, Thẩm Vạn Vân xuất hiện bên cạnh nàng, nắm lấy chuôi kiếm, bùng phát tất cả sức mạnh, ghim nạn lên trên bức tượng ma thần, sau đó dùng sức rút kiếm, vòi máu bắn ra tung tóe. Thân hình Lang Nô lóe lên, nhúng người nhảy lên trên đỉnh đầu pho tượng, hai thanh ma đao xuất quỷ nhập thần chém xuống phía dưới. Mà Việt Thanh Hùng thì lại đứng trên bả vai Lang Nô, từng thanh kiếm sắc bén bay khỏi hộp kiếm sau lưng, hóa thành toản kiếm thức đâm xuống một đạo nhân phía dưới. Đạo nhân kia trở tay nắm lấy một lá cờ trắng cắm bên rìa tế đàn, chấn động bạch phiên, phù văn trên lá cờ sáng lên, tựa như là từng con rắn màu đỏ quái lạ bay từ không trung ra, ngăn cản hai thanh ma đao. Nhưng mà toản kiếm thức của Việt Thanh Hùng đã xuyên qua mặt lá cờ, chui vào mi tâm của gã rồi. Cùng lúc đó, Tư Vân Hương ở bên kia lấp lóe như quỷ mị, dùng một loại ấn pháp kỳ dị tấn công liên tục, miễn cưỡng đánh chết một nữ đạo nhân khác, xương cốt nát tan. Thẩm Vạn Vương nhìn thấy mà giật mình trong lòng. Tư sư muội thâm tàng bất lộ mà, tu vi bản thân rất mạnh mẽ. Gã nhào về phía một đạo nhân khác, đột nhiên đạo nhân kia tung người nhảy xuống tế đàn, nhanh chân bỏ chạy. Phía sau, từng tấm giấy vàng đồng loạt bay về phía tế đàn. Thẩm Vạn Vương vội vàng đuổi theo, đột nhiên từng tấm giấy vàng liên tiếp nổ tung, mạnh mẽ nổ bay gã. Một bên khác, Vân Khuyết cũng lao tới chắn trước người đạo nhân kia, triển khai đại ngũ đại ứng, ngăn cản đường đi của đạo nhân này. Đạo nhân kia cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở rộng ra, lôi định bùng phát giữa lòng bàn tay, đánh cho hùng vía Vân Khuyết lên mây. Đạo nhân kia yên lòng, lạnh lùng nói. Một đám nhóc con còn chưa tu luyện tới cảnh giới lục hợp, vậy mà... Gã vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, một thanh kiếm xuyên qua khỏi ngực của gã, mà người kia đến sát sau lưng của gã lúc nào thì gã lại không mảy may phát hiện. Từng một xúc kiếm, âm thanh của đạo nhân kia khàn khàn nói: "Thần pháp tu." Dứt lời ngã nhào xuống đất, đứt hơi chết đi. Từng một bỏ kiếm vào vỏ. Trên tế đàn, Việt Thanh Hùng, Lang Nô và Tư Vân Hương đang sắp sửa đánh chết một tên đạo nhân cuối cùng. Vòng một vòng, chỉ thấy chung quanh pho tượng ma thần, từng bộ thi thể ngã xuống ngang dọc tứ tung. Có đạo nhân vẫn chưa ngã xuống, mà là bị ghim trên pho tượng. Có đạo nhân thì bị treo trên lá cờ trắng. Còn có đạo nhân thì lại bị quyền pháp đánh thành một bãi bùn nhão. Có bị chùy sắt gõ nát cái đầu, tử trạng không giống nhau. Ba người giật mình trong lòng. Sắc mặt Tư Vân Hương nghiêm nghị, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một bộ thi thể. Những thi thể này đều là trong nháy mắt liền gặp phải độc thủ của Tần Mục. Một thân thần thông vẫn còn chưa kịp phát huy ra thì đã chết oan chết uổng rồi. Trên căn bản là không dùng đến hai chiêu, đa số đều là một chiêu mất mạng rồi. Nàng nghĩ thầm trong lòng, dương mắt nhìn về phía Tần Mục. 13 vị thần thông giả, cho dù năng lực cận chiến không mạnh, tuy nhiên thần thông giả dù sao cũng là thần thông giả. Dù rằng tất cả mọi người đều nói là bị cường giả lưu phái chiến kỹ áp sát người, thì cường giả lưu phái pháp thuật chỉ có một con đường chết. Nhưng câu nói này cũng chỉ nói suông mà thôi. Nếu cảnh giới chênh lệch, lưu phái chiến kỹ khả năng không cách nào phá được thần thông phòng ngự của đối phương. Lần này tuy nói giết địch không kịp trở tay, nhưng mà sức chiến đấu của Tần Mục cũng không khỏi quá mạnh mẽ, tốc độ cũng không khỏi quá nhanh rồi. Tần Mục chấn động thiếu bảo kiếm, vũ vết máu trên kiếm rồi bỏ vào trong vỏ kiếm, nói: "Quét sạch chiến trường, lập tức hủy diệt pho tượng ma thần đi." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm từ nơi không xa truyền đến. Trong khối đen bắn ra ánh sáng màu máu, nhuộm đám sương mù đen kịch thành một màu đỏ lợm. Huyết quang kia cao tới mấy trăm trượng, đứng ở khe núi này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Từng luồng sức mạnh kinh khủng từ một thế giới khác vọt tới, đánh về chỗ huyết quang bắn ra. Tiếp theo tiếng sấm vang rền truyền đến, sấm chớp đang xen xung quanh huyết quang. Đó là sấm chớp bị sức mạnh đáng sợ từ trong không gian bổ ra. Nếu lực lượng quá mạnh thì khi lực lượng rung động sẽ đè ép không gian, khiến không gian không ổn định. Không gian mà không ổn định thì sấm chớp ẩn nấp trong không gian sẽ bắn ra. Vẻ mặt mọi người cứng đờ, chỉ thấy nơi màu máu và sấm chớp hội tụ có một thân thể vô cùng to lớn đang chậm chậm đứng lên. Đó là một pho tượng ma thần đầu một sừng, có bốn tay bốn chân. Tuy chỉ là một pho tượng, nhưng giờ phút này lại tựa như ma thần giáng thế, tản mát ra vẻ kiêu ngạo ngập trời. Vị ma thần giáng thế còn cao hơn ngọn Lộc Sơn chỗ bọn họ này nữa. Quanh thân khối đặc cuồn cuộn, trong khối đặc lấp lóe ánh lửa và ánh chớp, mà màu máu xông thẳng lên trời, lơ lửng trên đầu của gã. Vậy mà còn có nơi khác có thần thông giả của Hồng Sơn phái gọi ra ma thần. Tay chân từng một lạnh lẽo, thần thông giả của Hồng Sơn phái ở một nơi khác làm phép thành công gọi ma thần đến rồi. Ánh mắt của vị ma thần khổng lồ kia tựa như lôi điện đang xen. Nơi ánh mắt lướt qua, tất cả cây cối núi đá đều ầm ầm biến thành tro bụi. Tần Mục thở hắt ra một hơi, thấp giọng nói:

từng một vận chuyển nguyên khí hóa thành phù văn chiếu lên pho tượng vị ma thần này. Một phù văn trên pho tượng ma thần sáng lên. Tên tướng lĩnh kia khom người, nói: "Hiếu nghĩa tướng quân, quả thực là điều quỷ khiển thần phụ tự lệnh của Hồng Sơn phái." Vị hiếu nghĩa tướng quân trên lưu thuyền phất tay: "Thả bọn họ đi, đại quân tiến nhanh đánh hạ Lệ Châu." "Khoan đã." Ánh mắt hiếu nghĩa tướng quân lại rơi vào thân thể đám người Tần Mục, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Đưa bọn họ đến Thiên Ba Thành, để cho bọn họ cũng gọi ra một vị ma thần ở nơi đó đi." Sắc mặt đám người Tần Mục hơi thay đổi, chỉ cảm thấy mới ra bầy sói lại vào miệng cọp rồi. Hiếu nghĩa tướng quân mỉm cười, nói: "Điều quỷ khiển thần phụ tử lệnh của Hồng Sơn phái quả thực là lợi hại. Thiên Ba Thành cũng đang tấn công bờ bên kia. Nếu có một vị ma thần giúp đỡ thì tướng sĩ của Thiên Ba Thành sẽ thương vong rất nhiều. Lâm Định, ngươi đi cùng bọn họ đi." Tên tướng lĩnh kia vội vàng vâng dạ. Hiếu nghĩa tướng quân phất tay, để đại quân tiếp tục tiến nhanh. Đám người Tần Mục khom người đứng đó. Đến khi nhánh đại quân này đi qua, vị tướng lĩnh Lâm Định kia mới cười, nói: "Mấy vị sư đệ nè, chúng ta đi tới Thiên Ba Thành thôi." Sắc mặt Tần Mục như thường, nói: "Lâm thống lĩnh, mời." Lâm Định cười, nói: "Hồng Sơn phái các ngươi lập công lớn, tuy rằng chỉ còn sót lại có mấy người, nhưng có thể gọi ma thần trợ chiến, tương lai nhất định sẽ lập lại sơn môn, rực rỡ hào quang. Tuy tuổi các ngươi không lớn, nhưng bản lĩnh xuất thần nhập hóa này lại làm cho ta phải kính phục đó." Tần Mục mới cười ha hả, mặt đầy vinh quang. Được tướng quân chúc lành như vậy, không khôi phục là không được rồi. Mà phải rồi tướng quân nè, trong ngươi cũng không lớn tuổi lắm mà tu vi cao thâm như vậy, xin hỏi cảnh giới hiện giờ của tướng quân là gì vậy? Thất tinh cảnh đỉnh cao, chỉ là muốn tu luyện tới cảnh giới thiên nhân lại vẫn mãi khó có tiến bộ đó. Lâm Định cảm khái, nói: "Thiên nhân khó khăn quá mà. Mà thiên hạ ngày nay náo loạn, chúng ta muốn thay trời hành đạo, giữ nghiêm triều chính, diệt trừ nghịch tặc quốc sư, đây ngược lại là một cơ hội. Nói không chừng ta có thể dựa vào thời cơ này mà có đột phá nữa. Tuy các ngươi còn nhỏ, nhưng cũng phải nắm cho được cơ hội này đó." Gã thấy mọi người còn không hiểu, nghiêm nghị nói: "Từ xưa tới nay, chiến loạn xuất anh hùng, thiên hạ càng đại loạn thì càng dễ dàng tiến bộ. Vì sao chứ? Bởi vì cường giả tranh đấu, lý niệm gia chạm, các loại thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp có thể mở mang tầm mắt, tăng lên kiến thức. Áp lực của cường giả, áp lực sống chết sẽ làm ngươi quyết tâm tiến lên, không ngừng tiến bộ. Nói thí dụ như là điều quỷ khiển thần phụ tự lệnh của Hồng Sơn phái các ngươi vậy. Lúc thái bình, ai mà sẽ triển khai cái loại pháp thuật này, càng là chiến loạn mới càng có cơ hội triển khai ra, mới sẽ tiến bộ chứ." Đám người Thẩm Vạn Vân cảm thấy lời của gã rất có đạo lý. Lần này loại pháp thuật ít được để ý như điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cũng thực sự làm bọn họ mở mang tầm mắt. Sau khi Hồng Sơn phái bị diệt môn, đệ tử còn sót lại vẫn có thể gọi ra được một vị ma thần trợ chiến. Mà sức chiến đấu của vị ma thần này là kinh người cỡ nào chứ? Chỉ là pháp thuật không đáng chú ý lại có thể bùng nổ ra uy lực kinh người như vậy, quả thực đã làm cho bọn họ rung động. Mà khiên hùng dẫn cũng là pháp thuật không đáng chú ý, không có uy lực gì. Bình thường mặc dù bọn họ nhìn thấy cái loại pháp thuật này bên trong thiên lục lâu thì cũng chỉ xem qua một chút rồi vứt qua một bên, sẽ không nghiên cứu kỹ càng. Nói về những pháp thuật có uy lực, bên trong thiên lục lâu có vạn ngàn loại pháp thuật thần thông có uy lực hơn xa hai loại pháp thuật thần thông không đáng chú ý này. Nhưng cái loại pháp thuật bình thường nhìn như cấp thấp là khiên hùng dẫn đã trực tiếp thay đổi chiến cuộc, để quan lớn một phương cỡ Ngưu Uyên Sơ Vũ đều ăn thiệt thòi lớn, khiến cho Lệ Châu khó bảo toàn. Khiên hùng dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh căn bản là không có bất kỳ uy lực nào, nhưng mà nếu dùng đúng chỗ thì loại pháp thuật ít lưu ý này lại có khả năng phát huy ra uy lực vượt qua thiên quân vạn mã. Mặc dù vị thống lĩnh Lâm Định này là thế lực đối địch, nhưng mà tầm mắt kiến thức lại muốn vượt xa bọn họ. Nhưng điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác được áp lực. Tầm mắt kiến thức của thống lĩnh Lâm Định cao hơn bọn họ, thực lực cũng cao hơn bọn họ. Nếu mà trên đường phát hiện ra manh mối gì thì chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết mà không có chỗ chung. Hơn nữa, cho dù thống lĩnh Lâm Định không có phát hiện sơ hở gì thì khi đến Thiên Ba Thành mà bọn họ gọi không ra ma thần vẫn là phải chết mà thôi. Cho dù gọi ra ma thần tàn sát đại quân Duyên Khang thì trở lại kinh thành cuối cùng cũng chết. Làm kiểu gì đều là kết cục chắc chắn phải chết rồi. Nếu như mấy người chúng ta đột nhiên làm khó dễ, lạnh lùng hạ sát thủ thì có thể diệt trừ đại cao thủ cảnh giới thức tinh này hay không đây? Tần Mục âm thầm tính toán, cảm thấy phần thắng xa vời, trừ phi có thể làm cho Long Kỳ Lân ra tay. Tuy nhiên Long Kỳ Lân là cái loại tính tình nhẫn nhục chịu đựng, bảo nó đi liều mạng thì phỏng chừng có chút khó khăn rồi. Chúng ta có thể tập kích diệt trừ 13 vị thần thông giả, còn có thể không làm gì được một tên cường giả cảnh giới thất tinh hay sao? Ánh mắt Từng Mục lấp lóe. Bọn họ đi được hơn 10 dặm đường nữa thì đột nhiên chỉ nghe tiếng hô giết truyền đến. Một đám cướp núi đánh tới, thực lực những sơn phỉ này không yếu, cầm đầu là một tên thượng thông giả, những tên khác cũng đều là võ giả võ sư. Mọi người đang muốn lao lên thì thống lĩnh Lâm Định cười, nói: "Không sao, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, cứ để bọn chúng tới đi." Những sơn phỉ kia giết tới, thống lĩnh Lâm Định giơ tay đánh ra một ứng, lôi định bùng phát trong lòng bàn tay. Một tiếng nổ vang ầm ầm, một tia sáng trắng vút qua, thân thể mười mấy tên sơn phỉ nổ tung. Ngay cả thượng thông giả kia cũng nổ tung giữa trời, chết oan chết uổng. Chưởng tâm lôi của lưu phái chiến kỷ. Từng Mục giật mình trong lòng, đối phó với cường giả lưu phái chiến kỷ thì đánh lén là hầu như vô dụng. Mấy người bọn họ đều là võ sư cảnh giới ngũ diệu, cho dù đột ngột đánh lén cũng chỉ là gãi ngứa cho thống lĩnh Lâm Định, khó có thể làm cho gã bị thương được. Trong lòng bọn họ lo sợ, chỉ có thể theo vị thống lĩnh Lâm Định này đi về Thiên Ba Thành. Đi một đoạn, Từng Mục mới hỏi: "Lâm thống lĩnh à, xin hỏi Hiếu Nghĩa tướng quân có lai lịch ra sao vậy?" Thống lĩnh Lâm Định lộ ra vẻ kính ngưỡng, nói: "Hiếu Nghĩa tướng quân là thái tử của Tùng Nghĩa Quốc. Sau khi Tùng Nghĩa Quốc bị Duyên Khang chiếm, hoàng đế được phong làm Dương Khắc Họ. Hiếu Nghĩa thái tử thì được phong làm Hiếu Nghĩa tướng quân. Hiện nay cải cách của quốc sư khiến thiên hạ rối loạn, là ma đạo, ngược lại là cơ hội của Hiếu Nghĩa tướng quân. Nói không chừng có thể khôi phục lại đất nước. Tới rồi, Thiên Ba Thành ngay phía trước rồi." Phía trước, trên dãy núi chót vót bên bờ Dũng Giang, có một cụm núi khiến cho Dũng Giang phải chảy vòng qua. Thiên Ba Thành chính là được xây dựng trong dãy núi nhô lên trong sông. Phía dưới là vách núi treo leo, Dũng Giang ở đây trở nên chảy xiết, sóng lớn ngập trời đánh vào vách núi, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Gọn sóng bị đánh nát bật cao lên không, phi quỳnh lưu thúy như là trong mây trắng có vô số hạt châu trắng nõn từ không trung dùng dập rơi xuống. Sóng cuộn vỗ vào mây, thẳng tới mây xanh. Đây cũng chính là lai lịch của Thiên Ba Thành. Giờ phút này ở trong Thiên Ba Thành, đâu đâu cũng có quân mã của phản quân, cách mặt sông nhìn nhau với đại quân của Duyên Khang Quốc, gối đầu lên vũ khí mà chờ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra trận. Thống lĩnh Lâm Định mang theo bọn họ đi tới Thiên Ba Thành, nói: "Trấn thủ nơi này chính là một vị tồn tại cấp giáo chủ, Long Dương của Ngự Long Môn. Các ngươi nghe nói qua rồi chứ? Tuy rằng bản lĩnh của Long Dương cũng không phải là quá cao gì, nhưng ông ta nuôi được một con dao long. Con dao long này rất là lợi hại nha, chém giết cường giả cảnh giới sinh tử là chuyện nhỏ thôi. Ồ, phía trước chính là công tử của Long Dương, Long Kiều Nam đó." Canh giữ ở cổng Thiên Ba Thành chính là một thanh niên yêu diễm, trên người mặc áo choàng màu sắc rực rỡ, thoa son trát phấn, trên mặt trang điểm rất đậm, rất là bắt mắt. Chính là thiếu môn chủ của Ngự Long Môn, Long Kiều Nam. Thống lĩnh Lâm Định mang theo đám người Từng Mục tiến lên chào hỏi. Long Kiều Nam chào lại gã, đột nhiên nhìn thấy Từng Mục thì hơi run run. "Người này hình như đã gặp ở đâu rồi?" Tinh thần Từng Mục tập trung cao độ, cúi đầu chào. Lúc hắn mới vào kinh thành thì cưỡi lâu thuyền từ Giang Lăng đi tới kinh thành cùng Vệ Dung. Long Kiều Nam điều động một con trăng lớn bay giữa không trung, giết toàn bộ người ở trên thuyền, chỉ còn hắn và Vệ Dung thoát được tính mạng. Trong lúc vội vàng, có thể Long Kiều Nam đã thấy khuôn mặt của hắn rồi. "Mấy vị này là đệ tử Hồng Sơn phái." Thống lĩnh Lâm Định giới thiệu. "Ở huyện Lộc bọn họ gọi ra ma thần, nên Hiếu Nghĩa tướng quân để cho bọn họ cũng làm phép ở Thiên Ba Thành, gọi ma thần trợ chiến đó." Long Kiều Nam không nhớ nổi là đã gặp Từng Mục ở đâu, ánh mắt sáng lên, cười khanh khách rồi nói. "Gọi ra ma thần hả? Chuyện này chơi cũng vui đây. Mấy người các ngươi cần pháp khí gì, ta chuẩn bị cho các ngươi." Từng Mục vội vàng nói. "Chỉ cần một cái tế đàn bằng xương trắng, dài 3 trượng 6, rộng 3 trượng 6, dùng khung xương dựng lên. Trên mặt tế đàn thì dùng xương sọ lát thành. Số xương sọ này phải đặt viền mắt lên trên, không được qua loa." "Ây, thiệt phiền phức mà." Long Kiều Nam cười quyến rũ, nói. "Thời loạn lạc này hài cốt rất nhiều, các ngươi chờ chút nha, ta sai người chuẩn bị tế đàn. Nếu mà xương không đủ, liền giết những người này để góp cho đủ số vậy. Mạng của bách tính Thiên Ba Thành không đáng giá." Từng Mục nói. "Chúng ta triển khai bí pháp, không thể bị người ta quấy rối được. Cho nên Long tướng quân..." Long Kiều Nam quăng cho hắn một ánh mắt quyến rũ, da gà toàn thân Từng Mục đứng lên. Long Kiều Nam cười nói. "Ta hiểu rồi, ngươi có thể yên tâm. Ta bảo quân sĩ canh giữ bên ngoài tế đàn là được rồi.

Tiếp theo là trong bóng tối có một con mắt thật to mở ra, trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ của lửa. Ở trước con mắt này, hắn nhỏ bé như một hạt bụi vậy. Vù một tiếng, bên trái của tượng mục lại có một cái tròng mắt to lớn mở ra. Sau đó ở phía trên hai con mắt này có một con mắt mở ra, ba tròng mắt đang co rút lại từ từ di động rơi vào trên người hắn. Tồn tại hèn mọn, ngươi thức tỉnh ta, thức tỉnh đô thiên ma vương thống trị lãnh thổ đô thiên vô biên vô hạn này. Ba con mắt kia từ từ bay lên, cách ý thức của tượng mục càng lúc càng xa, nhưng vẫn còn có vẻ cực kỳ khổng lồ. Lúc này tượng mục mới chú ý tới bên người mình còn có tia sáng, như là một ánh đèn trong bóng tối. Hắn nhìn thấy chính mình đang đứng ở trên tế đàn. Tế đàn phát ra ánh sáng màu trắng, ở trong bóng tối có vẻ cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Hắn đang ở trên tế đàn, dường như đi tới một cái thế giới khác vậy. Người đang đánh thức sức mạnh của ta. Giữa ba con mắt kia truyền đến âm thanh cao mà lại xa, đánh lên ý thức của hắn, rung động qua lại. Người đang kêu gọi ta đến thế giới người đang ở, đi chiến đấu, đi chiến đấu. Từng mục khiêm tốn nói: Đô Thiên Ma Dương vĩ đại, ta khẩn cầu người giáng lâm, ta hiến tế cho ngươi vạn ngàn sinh mệnh mạnh mẽ, thành thiên ba có cả thần thông giả nữa. Ba con mắt kia đột nhiên bốc cháy hừng hực, âm thanh kinh thiên động địa truyền tới. Như người mong muốn. Tế đàn dưới chân tầng mục đột nhiên trở nên sáng người, ánh sáng lan rộng ra xung quanh, trong khoảnh khắc toàn bộ thành thiên ba xuất hiện trong bóng tối. Tầng mục nhìn chung quanh, tâm thần rung động, hắn thu toàn cảnh thành thiên ba vào trong đáy mắt. Tất cả mọi người trong thành thiên ba đều rơi vào mắt của hắn. Nhất cử nhất động, quần áo trang phục của những người này đều rõ ràng trước mắt, hiện rõ từng đường nét. Tiếp theo, từng cái bóng người lần lượt biến mất, trong thành chỉ còn lại thần thông giả. Biến mất khỏi thành chính là những võ giả chưa đạt đến cảnh giới lục hợp và người bình thường. Những người này cũng không phải là thực sự biến mất khỏi thành thiên ba, mà là cái vị đô thiên ma vương này đang xác định tế phẩm của chính mình. Từng bục vội vàng chỉ vào Long Kỳ Lân bên rìa tế đàn, nói: Con Long Kỳ Lân này không phải tế phẩm hiến cho Đô Thiên Ma Dương vĩ đại đâu nha. Ồn ào. Ba con mắt sau lưng truyền ra âm thanh âm trầm. Từng mục nhìn thấy ba con mắt sau lưng này lại có ba con mắt to lớn xoay tròn lại đây. Ngươi không có bất kỳ tư cách nào sai khiến Đô Thiên Ma Dương ta phải làm cái gì. Ta muốn mượn ý thức của ngươi giáng lâm tòa thành này. Từng mục bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được. Từng luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ từ một thế giới khác cuồn cuộn tiến đến. Xung quanh tế đàn truyền đến rung động kịch liệt. Một vệt sáng màu máu phóng lên trời, cao tới mấy trăm trượng. Từng một tấm rửa bên trong huyết quang, cảm giác được từng luồng năng lượng đáng sợ kia, theo ý thức của mình hạ xuống thế giới này, tuôn vào trong bức tượng ma thần kia. Từng cái phù văn ở mặt ngoài pho tượng ma thần tỏa ra hào quang rực rỡ, tựa như là từng con mắt kỳ quái đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ một thế giới khác mà vọt tới. Mặt ngoài tượng ma thần không ngừng rạn nứt, nổ tung, vụn gỗ phá nát bay tán loạn xung quanh. Bức tượng ma thần này càng lúc càng lớn, chỗ rạn nứt lộ ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ma thần bằng gỗ, vậy mà có máu thịt đang sinh ra. Trong chớp mắt, tượng ma thần trên tế đàn liền cao mười mấy trượng, hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên. Từng mục chỉ cảm thấy ý thức của mình dường như muốn nổ tung vậy. Đô Thiên Ma Vương kia không chỉ hạ xuống năng lượng mà ý thức cũng hạ xuống theo. Ý thức của Đô Thiên Ma Vương tấn công tới, đó là ý thức âm u, đáng sợ mà lại táo bạo. Trước mặt của ý thức khủng bố này thì ý thức của từng mục căn bản nhỏ bé không đáng kể, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đập cho nát vụn. Tính tình vị ma vương này cực kỳ điên cuồng, mặc kệ sống chết của từng mục, đưa ý thức và sức mạnh của mình xuyên thấu qua thời không xa xôi truyền tới, tràn vào bên trong pho tượng ma thần kia. Pho tượng ma thần còn đang cao lên, lớn lên, toàn bộ vật liệu gỗ cũng đã nổ tung, hóa thành thân thể máu thịt. Từng tiếng răng rắc vang lên, xung quanh tế đàn sấm chớp cuồn cuộn, vô số tia chớp bổ tới, khiến cho đám người Thẩm Vạn Vân không ngừng lùi lại. Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi cũng đang không ngừng lùi lại. Khí tức điên cuồng của pho tượng vị ma thần này làm cho Long Kỳ Lân cũng không cách nào dừng chân. Mà ở dưới chân tượng ma thần, thân thể từng một rung rẩy, mi tâm nứt ra một vết thương. Điện quang ầm ầm bắn khỏi mi tâm hắn, chiếu lên pho tượng ma thần. Bên trong điện quang là ý thức của Đô Thiên Ma Vương. Ý thức của gã mạnh mẽ như vậy gần như phá hủy ý thức của Tần Mục. Trán Tần Mục không ngừng chảy máu, còn có mùi máu tươi bị đốt cháy truyền đến. Hắn không thể động đậy,

Vài luồng gợn sóng kia truyền đến phá hủy pháp thuật của nàng, Long Kỳ Lân cũng bị đập bay ra ngoài, bay đến vừa cao vừa xa. Từng Mục mới an ủi. Không sao đâu, Long Đại sẽ tự chữa thương được mà. Chỉ là nó bị thương ở trên mông, ta sợ là nó liếm không tới thôi. Với lại ta cũng lạc mất mấy người Thẩm Dạng Dân rồi. Long Đại đáng tiền hơn, mấy người Thẩm Dạng Dân lại không đáng tiền. Hồ Linh Nhi khóc ròng nói. Từng Mục đứng dậy, vận chuyển nguyên khí, loại bỏ máu bầm ở trong lồng ngực, sau đó ôm lấy Hồ Linh Nhi rồi nói. Chúng ta đi tìm bọn họ. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên thân thể căng thẳng. Nơi sâu trong rừng cây truyền đến tiếng cây gãy. Một con rắn to từ trong rừng cây chậm rãi trườn tới, để ép cây cối ngã rạp qua hai bên. Con rắn to kia chính là con rắn đã phá hủy lâu thuyền mà lúc trước Tần Mục, Vệ Dung gửi đến kinh thành kia, là con quái vật khổng lồ Long Kiều Nam nuôi dưỡng. Trên đầu rắn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy trên cái đầu bẹp của con rắn đó có một thanh niên yêu diễm, quần áo xộc xệch đang ngồi, vừa khàn khạc vừa phun máu. Áo bào sặc sỡ trên người của gã thủng trăm ngàn lỗ, vấn ở trên mặt cũng rơi ra, vô cùng thảm hại. Người phá hủy thành thiên ba, phá hủy ngự long môn của ta. Long Kiệu Nam thì trên đầu con rắn lớn loạn choạng đứng lên, như là khóc mà không phải khóc. Ánh mắt rơi vào người Tần Mục, tinh thần Tần Mục tập trung cao độ, không nhanh không chậm lùi về phía sau từng bước một. Long Kiệu Nam là cao thủ, từng ở ngoài kinh thành chống lại kiếm vệ và kỵ binh cung tên. Mặc dù là kỵ binh cung tên và kiếm vệ bảo vệ kinh thành, cũng không thể giữ gã lại, bị gã an toàn trở ra. Người đến cùng là ai? Con rắn lớn mũ hoa ngẩng đầu lên, nhìn xuống Tần Mục. Tiếng Long Kiều Nam kêu lên. Là quốc sư Duyên Khang phái người đến sao? Tần Mục không nói một lời, lùi tới bên cạnh một cây cổ thụ. Đột nhiên thân hình lóe lên, núp ra phía sau thân cây. Long Kiều Nam rít gào, lấy tay chụp tới phía trước. Nguyên khí hóa thành một bàn tay lớn bóp cây cổ thụ kia răng rắc, nát tan. Nhưng sau cây lớn kia cũng không hề có hình bóng của Tần Mục. Long Kiều Nam điên lên, giơ hai tay về phía trước. Mặt đất không ngừng chấn động, từng cây gai nhọn bằng nham thạch sắc bén bờm bợp từ dưới nền đất đâm ra, cao hơn cây cối. Toàn bộ phạm vi mấy chục trượng đều là cái loại nham thạch nhọn hoắt này, tựa như một khu rừng đá vậy. Chạy sao? Người trốn không thoát được đâu. Con rắn kia chuyển động thân thể, nghiền nát từng cây nham thạch nhọn, trườn về phía trước. Mà Long Kiệu Nam trên đầu con rắn tựa hồ bị thương, thân thể trên đầu rắn nhúc nhích như là một con rắn hình người vậy. Lay động trong chốc lát thì đột nhiên đầu của nó nứt ra, tiếp theo mặt cũng nứt ra, từ trong đầu, trong mặt chui ra một cái đầu. Gã tiếp tục vặn vẹo thân thể như rắn, cũng không lâu lắm, lột ra một tấm da người. Long Kiệu Nam trần truồng đứng dậy, lấy tới một bộ đồ mới từ từ mặc vào, nhìn chung quanh, cười khanh khách rồi nói. Ta biết ngươi chưa có đi xa, ngươi còn ẩn nấp ở gần đây. Ta cảm ứng được ánh mắt của ngươi, ngươi đang thưởng thức thân thể của ta chứ gì. Trong rừng rậm cách gã khoảng trăm trượng, từng một ngôi xóm bên trong một cái tán cây cổ thụ, con mắt chăm chú rơi vào trên người của Long Kiều Nam sau khi lột xác. Công pháp của ngự long môn thì kỳ lạ mà, vậy mà có thể lột đi túi da cũ, thay đổi một thân thể mới nữa. Nhưng mà không phải là Long Kiều Nam là công tử của Long Dương ngự long môn sao? Làm sao lại một bộ ngực mập mạp của con gái vậy chứ? Lúc nãy khi hắn lẻn ra phía sau thân cây thì trong nháy mắt lập tức nhấc cái quần áo trùm lên trên người, truyền tống rời đi một đoạn, né tránh một đòn chết chắc của Long Kiều Nam. Chỉ là tu vi hắn không cao, truyền tống không được xa lắm, nhiều nhất gần 200 trượng, không thể rời khỏi khu rừng này. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là cái môn công pháp huyền diệu mà Long Kiều Nam tu luyện này. Trên người Long Kiều Nam vốn là có thương tích, nhưng sau khi lột da vậy mà không còn chút vết thương nào. Hơn nữa Long Kiều Nam từ bên trong túi da bò ra ngoài, đương nhiên là trần truồng, không có thứ gì. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới thân thể của gã không giống mình, tựa như là một cô gái dáng người xinh đẹp vậy. Bộ ngực luyện đến cường tráng hơn ta nhiều nha, ta luyện dữ vậy mà không đến một bước này á. Hắn đến cùng là nam hay là nữ vậy chứ? Hay là nàng đáng ra là nữ, nhưng mà Long Dương thì hy vọng sinh ra con trai, vì lẽ đó đặt tên cho nàng là Kiều Nam, ý tứ là đứa con trai nhu mì sao? Chắc Long Dương xem nàng là con trai mà nuôi dưỡng, kết quả lại bồi dưỡng nàng biến thành dáng dấp quái lạ như vậy. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên người Long Kiều Nam, không chớp mắt. Vào lúc này mà chớp mắt thì trong lúc con mắt mở ra nhắm lại sẽ làm bại lộ vị trí của mình, rất dễ bị Long Kiều Nam bắt được vị trí chính xác của hắn. Thần thông của Long Kiều Nam bá đạo mạnh mẽ như vậy, chính mình chắc chắn không phải là đối thủ của gã được. Hơn nữa thúc giục truyền tống thì cũng có thể truyền tống 3-4 lần thì tu vi sẽ tiêu hao hết, rất khó thoát khỏi sự đuổi giết của Long Kiều Nam. Mà cứ nhìn chăm chú vào Long Kiều Nam cũng không phải là biện pháp. Cao thủ như Long Kiều Nam cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chắc chắn có thể theo ánh mắt của hắn mà tìm được vị trí.